Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 957, này tất cả đều là mạng. Chừng mấy trăm chiến mã hướng phía chúng ta hô rít gào mà đến. Trên chiến mã có người mặc cổ đại chiến giáp binh tướng. Từng tái khoát đao đại phủ, khí thế hùng hổ. Tại những này cổ đại binh tướng cưỡi chiến mã hướng phía chúng ta hô rít gào mà đến đồng thời. Trong miệng còn kít trong phái rồi hô to cái gì. Nói hình như là nơi nào đó phương ngôn. Ta nghe không hiểu. Hơn nữa tình cảnh thật sự là hỗn loạn không chịu nổi. Móng ngựa đạp ở trên mặt đất tiếng ồn ào. Còn có vô số quỷ binh quỷ tướng tiếng hò hét. Tất cả đều hỗn tạp lại với nhau. Như vậy loạn tượng, để chúng ta mấy người đầu óc cũng đều là rối bời. Trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm gì cho đúng. Càng khủng bố hơn còn tại đằng sau. Này mấy trăm chiến mã khẽ động. Bốn phía kia đen nghịt một mảng lớn, quỷ binh quỷ tướng cũng bắt đầu chuyển động. Hơn nữa tất cả đều là hướng phía chúng ta cái phương hướng này công kích. Không có thân ở qua loại hoàn cảnh này ở trong người. Căn bản là không có cách trải nghiệm loại này cảm giác khủng bố. Chỉ chúng ta 5 người, đối mặt mấy vạn quỷ binh quỷ tướng. Đừng nói đánh, chính là động tĩnh này cũng có thể đem người dọa cho chết. Tại ngắn ngủi kinh hoàng sau, Lý Bán Tiên đầu tiên phản ứng lại, hô lớn một tiếng nói, tiểu cửu, ngươi nhanh làm các huynh đệ đỉnh một hồi. Lão phu nghĩ biện pháp đem xua tan những này quỷ binh quỷ tướng. Việc này không nên chậm trễ, mau chóng hành động. Tiếng nói chuyện bên trong, nhưng thấy Lý Bán Tiên đột nhiên theo mình bị trong túi một cái rút ra một cái kiếm gỗ đào. Lại lấy ra đến rồi rất nhiều giấy vàng phù đầy trời huy sái. Dưới lòng bàn chân cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu nhanh chóng đạp dậy cương bộ. Lý Bán Tiên này khẽ động, quanh mình trận lập tức lăn lộn, để chúng ta toàn thân đều là siết chặt. Lúc này, chúng ta mới hiểu được tới, nguyên lai này Lý Bán Tiên cũng là thâm tàng bất lộ ra hỏa. Bất quá, vừa rồi Lý Bán Tiên nói lời kia, mấy người chúng ta thật sự là không thể tiếp nhận, chỉ bằng lấy mấy người chúng ta, ngăn lại mấy vạn quỷ binh quỷ tướng. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Ai có thể nói cho ta làm sao ngăn? Không đợi ta nghĩ rõ ràng chuyện này, một bên hòa thượng phá giới liền đem trên người kim bát cho sờ soạng tới. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mà quyết tuyệt nhìn hướng phía chúng ta chen chúc tới quỷ binh quỷ. Tướng, lớn tiếng hỏi, lão Lý, cần chúng ta ngăn lại bao lâu? Ít nhất cũng phải nửa giờ. Tại sao nửa giờ? Tuyệt đối không thể để cho một cái quỷ binh quỷ tướng xông phá vòng vây của các ngươi. Bằng không chúng ta khẳng định sẽ bị chém thành thịt nát. Hiện tại những này quỷ đồ vật đã bị triệt để tỉnh lại. Không nên coi thường năng lực của bọn nó. Bọn chúng trong tay binh khí chém vào trên người đồng dạng sẽ chảy máu người chết. Có thể hay không chịu đựng được. Này tất cả đều là mạng. Lý Bán Tiên nói xong câu đó sau. Dưới chân đạp trên cương bộ tốc độ trong lúc đó tăng nhanh. Hắn dùng kia kiếm gỗ đào tại chỗ mi tâm vạch một cái. Liền có mấy khỏa to như đậu nành tiểu màu đỏ huyết châu lăn xuống đến kia kiếm gỗ đào bên trên. Làm kia nhìn như bình thường không có gì lạ, kiếm gỗ đào lập tức nổi lên một mạt màu vàng huyết quang. Hình như có một loại không cách nào nói rõ khí tức xông về không trung. Toàn bộ không gian trận lần nữa phồng lên không ngớt. Đây là vận dụng đối tự thân tổn thương rất lớn tinh huyết. Không riêng gì hao tổn tu vi. Hơn nữa còn sẽ giảm bớt tuổi thọ. Ta không biết Lý Bán Tiên là muốn thông qua cái gì đường tắt tại xua tan những này âm binh quỷ tướng. Nhưng là ta cũng hiểu được một việc. Lý Bán Tiên đây là muốn liều mạng. Hắn không có chút nào do dự. Vừa lên đến liền liều lên đại sát chiêu. Hắn biết rõ lần này đi theo ta lỗ tây phân đà hung hiểm vạn phần. Nhưng vẫn là đi theo ta cùng nhau tới. Hắn đây là lấy ta làm bằng hữu xem. mà bây giờ hắn một cái văn phu tử đều liều mạng. Chúng ta những này cả ngày kêu đánh kêu giết, trên mũi đao liếm máu người lại có cái gì tốt ngậm hồ đâu. Giết, theo chân chúng nó liều mạng. Ta quát to một tiếng, lập tức đem lòng bàn tay ra kiếm hồn kích phát ra tới. Một đạo tử mang hiện lên, thanh kia kiếm hồn sôi nổi mà ra. Ta điều động đan điền khí hải bên trong hết thảy linh lực, tất cả đều tràn ngập tại trên thân kiếm. Kiếm hồn chợt ông ông tác hưởng, có các loại quỷ dị phù văn lần nữa xuất hiện tại trên thân kiếm, liên thành một con rồng hình dạng như ẩn như hiện. Hồ chi dục ra, giống một tiếng thê lương tiếng long ngâm theo kia kiếm hồn bên trong bắn ra. Ta một chiêu long tảo thiên quân liền sử ra tới, một đạo lăng liệt kiếm khí đánh xoáy nhi theo trên thân kiếm bay ra. Đón những cái kia cưỡi chiến mã quỷ binh quỷ tướng liền quét ngang tới. Phía trước nhất 10 cái cưỡi chiến mã quỷ binh quỷ tướng lập tức bị đạo kiếm quang này đánh trúng, lập tức sụp đổ, hóa thành từng sợi hắc khí, tan thành mây khói. Nhìn thấy này màn tình cảnh, ta hiểu được một việc. Những này quỷ binh quỷ tướng cũng không phải là cái gọi là sống lại. Bọn chúng vẫn như cũ là linh thể, chỉ bất quá có thể nhìn thấy chúng ta, cũng có thể giết chúng ta. Bất quá đồng dạng, chúng ta pháp khí đồng dạng cũng có thể đánh bọn chúng hôi phi yên diệt. Tương đối người tới nói, những này quỷ binh quỷ tướng là đơn giản rất nhiều. Dù sao chúng ta đều là người tu hành, trong tay pháp khí đó cũng đều là nhận qua gia trì. Không có giống nhau là phàm vật, nhất là khắc chế âm tà. Chỉ là những này quỷ binh quỷ tướng số lượng nhiều lắm. Mẹ nó, hết mấy vạn, cho dù là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, duỗi thẳng cổ để chúng ta chém giết, đoán chừng cuối cùng cũng phải mệt chết. Lý bán tiên để chúng ta kiên trì nửa giờ, chính là quá làm khó chúng ta. Bất quá sự tình đã đến loại tình trạng này, không có bất kỳ cái gì chu toàn đường sống, chính là không được cũng phải đi. Tại ta lần thứ nhất phát động tiến công sau, bên cạnh ta mấy người tất cả đều thả ra đại chiêu. Hòa thượng phá giới tử kim bát trong lúc đó bốc lên đến giữa không trung. Trong lúc nhất thời kim mang vạn trượng, tử kim bát không ngừng biến lớn. Bốn phía xuất hiện to to nhỏ nhỏ vô số cái Phật chữ, đem bốn phía chiếu một mảnh kim quang sáng lạn. Kim quang này phạm vi bao phủ bên trong, chỉ cần những quỷ binh kia quỷ tướng đụng một cái sờ, liền sẽ trong nháy mắt hồn phi yên diệt, không còn sót lại chút gì. Bất quá hòa thượng phá giới gia trì ra như vậy cường đại thuật pháp, hiển nhiên cũng là 10 phần tiêu hao linh lực. Hắn đã ngồi xếp bằng trên mặt đất, một bộ dáng vẻ trang nghiêm bộ dáng, khép hờ hai mắt, hai tay các bắt pháp quyết. Một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, trên người tựa hồ cũng bị một tầng kim quang nhàn nhạt bao khỏa. Giống như thần Phật phụ thể, vạn phần trang nghiêm, chỉ bằng hòa thượng phá giới một người, liền chặn lại một cái phương vị quỷ binh quỷ tướng tiến công. Mà Phật gia loại này chí cương chí dương thuật pháp, cũng là dễ dàng nhất đối phó những này linh thể. Sau đó, Tiết Tiểu Thất cũng ra tay rồi. Hắn vung vẩy dậy trong tay hòe kiếm gỗ, này đại cát trong ổ bụi gai cỏ dại nhanh chóng sinh trưởng. Kia hòe kiếm gỗ lập tức biến xanh mơn mởn, không ngừng điều động chung quanh thảo mộc tinh hoa chi lực, quấn chặt lấy những cái kia phóng tới chúng ta bên này quỷ binh quỷ tướng. Mà kia thảo mộc tinh hoa chi lực tựa hồ cũng có thể thôn phệ quỷ vật. Rất nhiều linh thể bị này quấn quanh, thân hình cũng là một trận nhi giả thoáng, cuối cùng hóa thành hắc khí, bóng dáng hoàn toàn không có. Tiễn Lục đồng bạn Mông Ngũ bị giết, tiểu tử này cũng là triệt để bị chọc giận. Hắn trực tiếp liền xách theo một cái đại bản búa, hướng phía những quỷ binh kia quỷ tướng xung phong liều chết tới. Hắn lưỡi búa to bên trên cũng bị hắn xoa tinh huyết, một đường hướng đem lên đi.